Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, bước ngang qua Âu Á đại lục đến khám bệnh. Bạc trắng minh tam thất lẫn nhau ngu lý giật bay tăng thêm 14. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình gặp Trịnh Nhân đi vào. Người bệnh lập tức đem điện thoại di động để xuống. Từ trên giường ngồi dậy, nở nụ cười, Tôn chủ nhiệm, người bệnh sau khi giải phẫu muốn gấp tra chí ít 3 ngày máu amoniac. Trịnh Nhân dặn dò, đi tới người bệnh cạnh vừa bắt đầu kiểm tra thân thể. Tốt hay u, cảm giác đời người, đang kiểm tra thân thể. Rudolf G. Wagner giáo sư điện thoại di động reo tới. Giáo sư một mặt phiền não. Nhanh chóng cầm lấy điện thoại ra, chuẩn bị cắt đứt, làm hắn thấy phía trên ký hiệu người liên lạc sau đó. Lập tức đổi một cái biểu tình, len lén đi ra phòng bệnh. Trịnh Nhân không đi để ý tới giáo sư, mà là cặn kẽ kiểm tra thân thể, làm gan tính não bệnh khảo sát. Người bệnh sau khi giải phẫu trạng thái đặc biệt tốt, tiêu giao tự tại. Có thể đoán được là mấy ngày sau ở lợi đi tiểu tác dụng của dược vật hà. Bụng nước sẽ đem dần dần giảm thiếu. Sinh hoạt khôi phục bình thường. Đặc biệt tốt, cha xong, Trịnh Nhân nói đến. Tôn chủ nhiệm, nếu là hết thảy thuận lợi. 3 ngày sau liền có thể làm 2 kỳ giải phẫu. Đem có thể thu lại giá đỡ lấy ra. Sau đó ta có phải hay không liền có thể xuất viện? Người bệnh hỏi. Xuất viện muốn xem bụng nước và lòng trắng trứng tình huống. Trịnh Nhân nói, nhưng là trên lý thuyết mà nói, giải quyết cửa mạch áp lực quá cao vấn đề sau đó. Những thứ này cũng không là vấn đề. Người bệnh trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Vốn là hắn còn đối với từ một cái trẻ tuổi bác sĩ làm giải phẫu rất có phê bình kín đáo. Nhưng là thấy Rudolf G. Wagner giáo sư đi theo Trịnh Nhân bên người. Hắn thật sớm liền không nói. Trong lòng có chút ép số người không nhiều. Nhưng là vậy tuyệt đối không thiếu. Đang làm tiếp giải phẫu trước. Hắn đã từng hỏi ý kiến qua rất nhiều nhà lớn bệnh viện tam giáp. Lấy được tin tức đều là giải phẫu nguy hiểm rất lớn. Tỷ số chết ở phát hiện có tất cả giải phẫu thuật thức trong. Xếp hạng trước 3. Nhưng mà ngày hôm nay làm xong giải phẫu, liền vào mang ra khỏi, vậy sẽ dùng nửa cái tiếng thời gian. Hắn cho đến lúc này nghe được Trịnh Nhân xác định nói sau đó. Mới yên lòng, Trịnh Nhân lại cùng người bệnh dặn dò mấy câu sau khi giải phẫu phương diện ăn uống sự việc. Mới rời đi cao ở giữa. Trịnh Tổng, người bệnh gặp phải ngươi, thật là may mắn à, Cao Thiếu Kiệt từ trong thâm tâm xúc động. Cao Thiếu Kiệt đã gặp tiếp giải phẫu sau khi giải phẫu người bệnh. Lúc này sợ là đã bắt đầu có gan tính não bệnh triệu chứng. Nhưng mà Trịnh Nhân sau khi giải phẫu người bệnh, ung dung tự tại một ép, theo không có làm giải phẫu như nhau. Cái này đi nơi nào nói phải trái. Khá tốt, Trịnh Nhân cười cười, ngài có thời gian sao? Cao Thiếu Kiệt hỏi, nói thật, hôm nay giải phẫu. Ta là căn bản không xem rõ ràng, vốn là còn mấy cái điểm khả nghi muốn sau khi giải phẫu hỏi ý kiến ngài. Nhưng là xem ngài làm xong giải phẫu, ta hoàn toàn mơ hồ. À, không việc gì, trở về cùng nhau nghiên cứu hả? Trịnh Nhân có thể, khiêm tốn, nói đến. Tôn chủ nhiệm vốn có chút nghi ngờ và lo lắng, nhưng là gặp Cao Thiếu Kiệt Cao chủ nhiệm đem Trịnh Nhân nâng được như thế cao. Liền đem tất cả nghi ngờ cũng ẩn giấu ở đáy lòng. Đi theo nói mấy câu khích lệ nói. Và Cao Thiếu Kiệt so với Tôn chủ nhiệm nói thiếu ít rất nhiều thành ý. Căn bản không nói đến vấn đề trên thực chất. Trịnh Nhân cũng không để ý. Lão bản Rudolf G. Wagner giáo sư đối diện đi tới. Hưng phấn nói đến. Ta trợ thủ mang người bệnh đã đến phòng cấp cứu. À, tuyến tiền liệt, Trịnh Nhân diễn cảm bình thản. Ừ sao, giáo sư gật đầu nói đến. Đến liền đến thôi, nên làm giải phẫu liền làm giải phẫu. nên làm kiểm tra, làm kiểm tra. Tại sao biết cái này sao hưng phấn? Rudolf G. Wagner giáo sư gặp Trịnh Nhân diễn cảm bình thản, cười mỉa hạ, tiến tới Trịnh Nhân bên người, nói đến, lão bản, kiểm tra có thể hay không trước thời hạn điểm hẹn trước. Ngươi nếu là cuống cuồng, tối hôm nay liền làm. Trịnh Nhân trả lời, giáo sư rất vui vẻ, tựa hồ đem sau khi tan việc tư nhân thời gian thần thánh không thể xâm phạm chuyện này quên đến đầu phía sau. Cái gì người bệnh? Cao Thiếu Kiệt kỳ quái hỏi đến. Lấy Rudolf G. Wagner thân phận giáo sư và địa vị, có thể để cho hắn để ý giải phẫu cũng không nhiều. Hơn nữa nghe giáo sư giải thích là từ nước Đức chạy tới làm giải phẫu, cái này hay kỳ quái à. Tuyến tiền liệt tăng sinh, tham gia xuyên tắc chữa trị. Trịnh Nhân nói, Cao Thiếu Kiệt ngẩn ra. Tuyến tiền liệt, gần đây thật giống như nghe người ta nói qua ở Đế Đô có phương diện này nghiên cứu. Chỉ bất quá Cao Thiếu Kiệt chuyên tâm tại gan bệnh chẩn đoán cùng chữa trị, đối với tuyến tiền liệt cũng không có hứng thú, cho nên không nghe, giờ phút này nghe được trong tai. Hết thảy không thể tưởng tượng nổi địa phương tất cả đều sáng tỏ thông suốt. Trịnh Nhân, hẳn là trong truyền thuyết cái đó khai sáng tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật người kia. Liền tuyến tiền liệt cũng có thể làm. Khó trách tiếp giải phẫu sẽ như thế xem. Suy nghĩ, Cao Thiếu Kiệt chợt thấy Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư vừa ôn vừa đi xa. Hắn liền vội vàng đuổi theo. Lần này mình lưu lại thật đúng là đúng rồi. Cao Thiếu Kiệt trong lòng cho mình điểm khen. Trở lại phòng cấp cứu, Thường Duyệt đang bận rộn. Một cái không tới hơn 20 tuổi gốc Hoa cô gái đang đảm nhiệm phiên dịch. Có một cái hơn 30 tuổi Germanic người đàn ông ngồi ở Thường Duyệt bên người, dùng cứng rắn tiếng Hoa trả lời Thường Duyệt câu hỏi. Mà bên cạnh hắn cái đó gốc Hoa cô gái không ngừng uốn nắn lỗi của hắn lầm. Người bệnh không ở phòng làm việc, đoán chừng là đã an bài phòng bệnh. Tiểu Olivier, người rốt cuộc đã tới. Rudolf G. Wagner giáo sư đi lên, cho trẻ tuổi Germanic người đàn ông một cái ôm chầm thật chặt. Giáo sư, ngồi xe lửa bước ngang qua Âu Á đại lục, thật sự là quá xa vời. Germanic người đàn ông dùng cứng rắn tiếng Hoa tới đáp. Trịnh Nhân có chút kỳ quái, hỏi, ngươi cũng biết nói tiếng Hoa? Là giáo sư yêu cầu. Ta thượng đế, tiếng Hoa thật là quá khó khăn học. Olivier trả lời, không, đây là một loại rất tuyệt vời ngôn ngữ. Rất nhanh ngươi cũng biết nó chỗ dùng. Giáo sư hưng phấn nói đến, tiểu Olivier, sau này ở nơi này vĩ đại đất nước, phải dùng tiếng địa phương tiến hành trao đổi. Cho dù hai người chúng ta một mình thời điểm cũng giống như vậy. Ngoặc kép, Olivier trong mắt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Ngươi tên tiếng Trung chữ ta cũng cho ngươi chọn xong. Hỉ Bảo Nhi, dễ nghe đi. Thường nói, danh tự này và tiếng Trung tế bào như nhau, là ta chú tâm là ngươi lựa chọn tên chữ. Giáo sư lấy tay vỗ Olivier bả vai, màu vàng kim mái tóc dài bay múa. Hỉ Bảo Nhi, Olivier mau khóc. Trịnh Nhân không nói, mình không có ở đây phòng bệnh thời điểm, Thường Duyệt rốt cuộc đều cùng Rudolf G. Wagner giáo sư nói những gì. Một cái Phú Quý Nhi còn chưa đủ, lại tới một cái Hỉ Bảo Nhi. Đầu năm nay, nói đồng âm ngạch là muốn trừ tiền. Phú Quý Nhi, ngồi xuống, ta muốn ghi vào bệnh án. Thường Duyệt có chút mất hứng, chê giáo sư trễ nãi thời gian. Olivier lập tức ngây ngẩn. Cái cô gái này đối với giáo sư nói chuyện thái độ làm sao biết như vậy cứng rắn. Một giây kế, giáo sư sợ là giống như một đầu tức giận sư tử được vậy, bắt đầu gầm thét đi. Nhưng mà, Olivier dự đoán hết thảy cũng không có phát sinh. Rudolf G. Wagner giáo sư trên mặt tràn đầy mỉm cười, tựa hồ mỗi một cây màu vàng kim mái tóc dài cũng toát ra ngoan ngoãn tâm trạng. Thường,